Kiều Luật châm chọc nói, ngươi là mang bán hàng đa cấp sao? Gặp được người đã nói nguyên lực hắc ám mặt như thế nào hảo? Ta chỉ là phải đem ngươi dẫn vào chính xác con đường. Darth Vader hồi đáp, bản thân hắn chính là như vậy bị Paul Khanh dụ dỗ rơi vào hắc ám. Miễn, ta còn là càng ưa thích đang năng lượng. Kiều Luật cầm kiếm quang đổi đến tay trái. Sau đó từ trên cổ tay phải bắn ra một bả linh năng chiến nhận. Lấy đôi cầm dáng dấp đối mặt Darth Vader từng bước ép sát. Khi thấy rõ ràng không phải là kiếm quang linh năng chiến nhận, Darth Vader cũng không được cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiện tại thầm nghĩ cầm Kiều Luật tóm lại chậm rãi thẩm vấn. Tự nhiên hết thầy sử dụng chân tướng đại bạch. Lúc này Kiều Luật sau lưng nghĩa quân binh sĩ rốt cục tới bình yên vô sự địa leo lên tan tiếp số 4. Không kịp có do dự chút nào, liền khởi động phi thuyền thoát ly sắp rơi tan Radus Hào. Nhìn xem đằng sau tan tiếp số 4 nhanh chóng rời đi, Darth Vader cũng ý thức được tử tinh bản thiết kế bị đưa đến chiếc phi thuyền kia phía trên. Kiều Luật lưu lại chính là vì ngăn cản nó lên hạm. Bất quá hắn còn là trấn tĩnh tự nhiên nói, ngươi sở làm không có chút ý nghĩa nào. Tại giải quyết xong ngươi, ta sử dụng truy đuổi thượng chiếc phi thuyền kia, cũng giết trên ánh sáng tất cả mọi người. Vậy ngươi muốn trước qua ta cửa ải này? Kiều Luật huy vũ lấy dao hai lưỡi hướng Darth Vader chém tới, đỏ xanh trắng ba màu quang nhận trong bóng đêm không ngừng đụng chạm. Đồng thời cũng ở trên hành lang lưu lại một đạo đạo nhìn mà giật mình vết cát. Tại chém sắt như chém bùn kiếm quang trước mặt, kim loại chế vách tường căn bản không tính là trở ngại. Darth Vader thử sử dụng nguyên lực khóa cổ kiếp sau cầm Kiều Luật. Nhưng cùng với Kiều Luật linh năng tia chớp sẽ bị nguyên lực che chắn cho chống đỡ đỡ được đồng dạng. Hắn nguyên lực khóa cổ cũng đồng dạng sẽ bị Kiều Luật linh năng hộ thuẫn cho phòng ngự hạ xuống. Hai bên giúp nhau không làm gì được đối phương, chỉ có thể bằng trong tay kiếm quang nhất quyết cao thấp. Darth Vader cầm trong tay kiếm quang giống như vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng bắn đi ra. Bị Kiều Luật lấy The Matrix thức ngửa ra sau né tránh cho lau cái cằm bay qua. Sau đó hắn cầm kiếm quang cho xoay tròn lấy thu hồi lại. Lại bị Kiều Luật một cái lộn ngược ra sau từ bên trên phóng qua. Kiều Luật chiêu thức đại khai đại hợp, linh hoạt chợt hiện chuyển xê dịch, dựa vào cực kỳ xâm lược tính liên tục tiến công tới quấy rầy đối phương bộ pháp. Dùng cái này để đền bù kinh nghiệm chưa đủ khuyết điểm. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, với hắn mà nói cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Darth Vader kiếm chiêu lại là làm gì chắc đó. Bình thường chỉ bao hàm lảng tránh, đâm cùng cắt chút ít này hay cơ bản động tác, để tận khả năng địa bảo tồn chính mình thể lực. Đối với một cái liền ngay cả hô hấp đều cần dựa vào mặt nạ bảo hộ tới duy trì người đến nói. Trên cơ bản không có khả năng vẫn như Kiều Luật như vậy trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn, không thèm quan tâm thể lực tiêu hao tiến hành liên tục tiến công. Chỉ bất quá Darth Vader bộ pháp thủy chung không có bị đánh loạn, vẫn như cũ là như vậy không nhanh không chậm, thành thạo địa chống đỡ lấy Kiều Luật tiến công. Khi hắn chăm chú tại phòng ngự, dù cho Kiều Luật hai bút cùng vẽ, cũng không cách nào tìm đến một tia sơ hở. Darth Vader mục tiêu là sống bắt Kiều Luật trở về thẩm vấn. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, chỉ chờ Kiều Luật thế công dần dần yếu bớt, lấy tĩnh chế động địa tìm cơ hội xuất thủ. Trầm tĩnh tự nhiên đối thủ mới là khó khăn nhất mà đối phó. Nếu như Darth Vader xúc động địa muốn lấy tính mạng của mình, Kiều Luật ngược lại là càng có cơ hội thắng vì đánh bất ngờ một ít. Hiện tại lại không có hắn xuất kỳ bất ý cơ hội. Tựa như vừa rồi gầu hình dáng tia chớp đồng dạng, dùng có càng nhiều ngược lại là bại lộ chính mình càng nhiều át chủ bài. Kiều Luật phải nghĩ những biện pháp khác, bằng không rất nhanh Darth Vader phản kích muốn bắt đầu.